Chương 1262, Phần Thiên Lĩnh Vực. Lúc này, tại kia cơ quan thành trong mê cung, một tòa đại sảnh khu vực, trong đó rõ ràng có hơn 10 đạo thân ảnh, đều là mắt lộ ra hung quang, vây quanh một người hắc ý thiệt ưu nữ. Tiểu nha đầu, còn chạy, lúc này ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chạy chỗ nào kia trên mặt của Hề trưởng lão, rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm hiểm nụ cười. Tuy nói không thể tìm đến Lăng Trần bóng dáng, thế nhưng tìm được Lăng Âm, tốt xấu không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Mấy cái lao cẩu, truy đuổi người bổn sự cũng không nhỏ. Lăng Âm hơi hơi nhăn dưới lông mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng không có quá nhiều kiêng kỵ ý tứ. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, này há mồm ngược lại là cùng Lăng Trần kia tiểu xuất sinh đồng dạng, làm cho người chán ghét. Thiên Diễm Thánh Giả sắc mặt đạm mạc địa nhìn qua Lăng Âm, đồng tử chỗ sâu trong, nhưng cũng là có một vòng hàn ý hiện lên, chậm trầm giọng nói đem kia một cỗ thánh cấp con rối giao cho lão phu, bằng không, cho dù có thiên nhãn lão tổ vì ngươi nâng đỡ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sợ chịu càng nhiều da thịt nỗi khổ mà thôi. Con rối ngay tại ta chỗ này, có bản lĩnh tới đoạt là được. Lăng Âm bàn tay như ngọc trắng một chiêu, veo một tiếng, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở Lăng Âm trước người. Chính là nàng tại trong mật thất trưởng không kia một cỗ mặc tông con rối. Tại nhìn thấy này một cỗ con rối trong trước mắt, Thiên Diệm Thánh Giả trong mắt, cũng là rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng tham lam ý tứ. Này thánh cấp con rối rơi vào người tiểu hoa nhi này trong tay, quả thực là phung phí của trời, hay là trao do lão phu tới đón quản A. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, cả người hóa thành một đoàn thâm thúy hỏa diễm. Hướng về Lăng Âm ngang nhiên bao phủ đi qua hấp thụ lần trước giao hấn, lần này, hắn chủ công đối. Tượng không còn là kia một cỗ con rối, mà là Lăng Âm bản thân chỉ cần bắt lại Lăng Âm chủ nhân này, này một cỗ thánh cấp con rối liền tự nhiên tự sụp đổ. Chỉ là trong tích tắc, Lăng Âm quanh thân liền bị một tầng cuồng bạo hỏa diễm bao phủ, phong tỏa tất cả đường lui cảm nhận được từ trên người Thiên Diễm Thánh Giả phóng xuất ra cường đại áp bách, Lăng Âm khuôn mặt cũng là ngưng trọng lên, tay nàng trưởng một phen. Kia bàn tay như ngọc trắng đang lúc liền xuất hiện một cây hắc sắc cổ xưa cây sáo, tại Thiên Diễm Thánh Giả khởi hành chốc lát, nàng cũng đã đem cây sáo đưa tới bên miệng, thổi lại. Chói hai tiếng địch truyền đẩy ra, trong đó xen lẫn mãnh liệt huyền âm, tại toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập ra, lúc này đồng thời, Lăng Âm mi tâm kim sắc mắt dọc mở ra, từ kia mắt dọc bên trong, thả ra từng đạo rung động kỳ dị lực lượng, cùng tiếng địch kia đem kết hợp, làm cho xung quanh hư không, đều là bỗng nhiên bóp méo lên. Chỉ là huyễn thuật, cũng muốn mê hoặc lao phu Thiên Diệm Thánh Giả trong hai mắt phảng phất có được ngọn lửa thiêu đốt lên, con mắt chừng được lao đại, phảng phất muốn sống sờ sờ mà đem tất cả huyễn tượng xem thấu. Chợt hắn bấm tay một chút, bá đạo vô cùng nóng bỏng chân khí, tại đầu ngón tay của hắn hội tụ, hóa thành một đạo đỏ thâm trùm sáng động bắn mà ra. Phanh, nhưng mà đang ở đó một đạo đỏ thâm trùm sáng đâm phá huyễn cảnh, trực bức Lăng Âm bản thể thời điểm, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên chắn Lăng Âm trước người. Một quyền đem kia một đạo đỏ thâm trùm sáng bắn cho nổ bung. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên trên lên, nhưng mà tại kia đợi mãnh liệt bạo tạc qua đi, kia một đạo con rối lại là cũng không gặp tổn thương gì, làm cho Thiên Diễm Thánh Giả trong mắt nóng bỏng ý tứ càng nồng nặc lên. Thứ này, quả nhiên cường đại, ngay tại con rối ngăn trở Thiên Diễm Thánh Giả một kích chốc lát, Lăng Âm huyễn cảnh cũng là đã thành hình, trong hư không không lý do xuất hiện từng cái một lỗ đen, từ cái hắc động kia bên trong leo lên ra từng con một dữ tợn quái vật, những quái vật này, toàn thân đều là con mắt, thay vì đối mặt chốc lát, liền lập tức cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cảm giác thần hồn đều bị rút sạch, biến thành một trương giấy trắng. Ngoại trừ bên ngoài Thiên Diễm Thánh Giả, liền ngay cả kia Hề trưởng lão, đều là bị những cái này mắt ma quái vật cho cuốn lấy, không thể động đậy mảy may. Thiên Diễm Thánh Giả tuy tu vi thâm hậu, thế nhưng ưu thế của hắn cũng không tại linh hồn phương diện. Muốn nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Phần Thiên Lĩnh Vực hét lớn một tiếng, Thiên Diệm Thánh Giả quanh thân, đống nhiên cuốn ra một đạo quyền lửa tràn ngập ra, hóa thành một đạo dị thường nóng rực lĩnh vực, đem trọn cái phía trước khu vực bao phủ ở trong. Tất cả huyễn cảnh, tại đây nóng rực quyền lửa tràn ngập, từng khúc tan vỡ ra, bị thiêu cháy được không còn một mảnh, mà kia tất cả huyễn tượng quái vật cũng là kể hết bị ngọn lửa hỏa táng được sạch sẽ. Không song cảm nhận được xung quanh kịch liệt đề thăng nhiệt độ, Lăng Âm khuôn mặt cũng là đống nhiên biến sắc, nàng đánh giá thấp Thiên Diệm Thánh Giả này thực lực, không nghĩ được người này thậm chí có như vậy thủ đoạn, có thể lấy như thế bá đạo phương thức phá vỡ nàng huyễn cảnh tiểu nha đầu, ngươi quá coi thường lão phu tại phá vỡ huyễn cảnh một loan sau. Thiên Diệm Thánh Giả rồi đột nhiên một tiếng cười lạnh, chợt hắn rồi đột nhiên thân hình một phân thành hai, ngưng tụ ra một đạo hỏa. Diễm phân thân đồng thời hướng về Lăng Âm bạo lướt mà đi. Lăng Âm ánh mắt nhất động, kia một cô con rối liền rồi đột nhiên nhấc lên gió rít thanh âm, hướng về một cái trong đó Thiên Diệm Thánh Giả nên đón tới, một quyền bạo hoanh mà ra, nhưng mà một cái khác Thiên Diệm Thánh Giả, lại là cười lạnh thoáng hiện đến Lăng Âm sau lưng, ẩn chứa ba đạo nóng rực kình đạo một trường, hướng về sau lưng của Lăng Âm hoanh tới. Lăng Âm sớm đã có chỗ đề phòng, nàng vội vàng quay đầu lại, từ mi tâm mắt dọc bên trong, rồi đột nhiên thả ra một đạo vặn vẹo hào quang, hóa thành một mặt bán trong suốt vách tường, chắn trước người. Phanh một quyền rồi đột nhiên đem kia một đạo bán trong suốt vách tường bắn cho thoái, Thiên Diệm Thánh Giả đột nhiên lấn đến gần Lăng Âm trước người, sau đó lại là một quyền đánh vào bờ vai Lăng Âm, đem người sau bắn cho bay ra ngoài. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới, thân thể của Lăng Âm xuất hiện thương thế. Thiên Diệm Thánh Giả lại lần nữa cười lạnh, không có lưu tình chút nào, liền lần nữa công về phía Lăng Âm, bất quá ngay tại quả đấm của hắn sắp đánh trúng Lăng Trần thời điểm, từ kia cửa đại sảnh, lại là đột nhiên lướt đi vào một đạo nhân ảnh, thân ảnh vừa xuất hiện, nương theo mà ra chính là một chuôi lăng lệ vô cùng phi kiếm, bắn thẳng Thiên Diệm Thánh Giả hậu tâm. Hạ Thiên Diệm Thánh Giả nhướng mày, nếu như hắn muốn mạnh mẽ xuất thủ, nhất định sẽ bị này một đạo phi kiếm trúng mục tiêu, chỉ có thể buông tha cho đối với Lăng Âm tiếp tục ra tay, ngược lại lật người đánh ra nắm tay, hung hăng địa quét chúng kia một đạo phi kiếm. Phi kiếm bị hoanh được bong bong rung động, sau đó bay ngược trở về, bị một người tuổi trẻ bạch y kiếm khách nắm ở trong tay. Lão cẩu, vốn tưởng rằng ngươi tốt xấu còn muốn điểm ra mặt, không nghĩ tới ngược lại là xem trọng ngươi rồi. Bạch y kiếm khách khỏe môi nết lên một vòng nghĩa mai ý tứ, thân là Hoang Hỏa Thành nhân vật cao tầng, Cửu Châu tông môn giới một phương cự đầu, cư nhiên đối với một cái tiểu cô nương xuất thủ, ngươi lớn như vậy tuổi, thật đúng là sống đến cậu thân lên rồi. Ca ca Lăng Trần Lăng Âm thấy rõ ràng kia bạch y kiếm khách vẻ mặt trong chớp mắt, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Là ngươi tiểu tử này. Thiên Diễm Thánh Giả tại thoáng nhìn kia Lăng Trần trong chớp mắt, đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, chợt liền cười lạnh một tiếng. Ngươi rõ ràng con ở dám xuất hiện tại lão phu trước mặt, thật sự là to gan lớn mật ra hỏa a. Ngươi nói ngươi muốn là tìm cái góc địa phương rất tốt mà giấu đi, chẳng phải có thể tránh được một kiếp sao? Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, ta nếu như dám xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là không sợ ngươi này lão cẩu. Ha ha, xem ra ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau à, lúc trước tại lão phu trong tay như chó nhà có tang đồng dạng bộ dáng, ngươi có phải hay không đã quên? Thiên Diệm Thánh Giả trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm trầm nụ cười, vậy cũng không quan hệ, để cho lão phu rất tốt mà giúp ngươi hồi ức cá. Dứt lời, ánh mắt của hắn cũng là âm hàn, chật thân hình khẽ động, đúng là vứt xuống Lăng Âm, khổng lồ mà nóng bỏng chân khí cuốn mà khai mở, hướng về Lăng Trần bao phủ mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.